Game thủ ẩn danh, chương 24, giết chết Orc, góc truyện audio.com. Cả hai bên cùng lao vào nhau. Tên Orc thủ lĩnh không những to con mà còn rất khỏe. Long dùng tạo hình mana khóa chân của tên Orc đó lại, nhưng hắn chỉ cần di chuyển là nó lập tức vỡ ra. Anh hãy cầm chân nó. Anh biết rồi, Horacy vừa nghe thấy liền làm theo. Anh ta đấm xuống mặt đất, bỗng dưng ở dưới đất nổi lên một gì đó. Thứ này di chuyển dưới đất với tốc độ rất nhanh. Khi thứ này vừa đi đến chân của tên Orc thì nó trồi lên. Một con chuột chũi dùng hai tay của mình nắm chặt vào chân của tên Orc, còn thân mình thì vẫn nằm dưới đất. Tạo hình mana của Long không có tác dụng gì đối với Orc, nhưng đối với anh Horacy thì lại khác. Với đôi thổ găng của anh ấy thì việc cầm chân tên Orc rất đơn giản. Hay ít nhất là cầm cự đủ lâu cho Long làm việc. Tên Orc lúc này đang bị cầm chân thì không thể di chuyển, chỉ biết cầm chùy vung vẩy và nói với giọng đáng sợ nhằm hù dọa con mồi. Chúng mày là một lũ thấp kém. Có giỏi thì chiến đấu đi, đừng có dùng trò trói chân này. Anh Horacy thì vẫn đang cố công kích tên Orc từ phía xa. Còn riêng con chuột chũi thì vẫn đang cố gắng kéo chân tên Orc xuống đất. Con chuột chũi đó là thú chiến của Horacy, tên là Mon. Dù lúc mới về thân hình có chút nhỏ nhắn, nhưng giờ nó đã được chuyển kiếp hai lần, giờ đây thân hình của nó đã khác xưa, mạnh hơn, sức chiến đấu cũng lớn hơn, hai cánh tay và hai bàn chân có thêm mũi nhọn có thể bám chặt vào mọi thứ, và khi chấp vào nhau chúng sẽ hóa thành hình mũi khoan. Nhưng dù vậy nó vẫn không thể cầm chân tên Orc được lâu. Chẳng bao lâu sau đó hắn đã tóm lấy được Mon. Ái chà, thì ra thằng nhóc này là thằng nắm chân tao nãy giờ. Hay lắm, mày đã làm tốt công việc của mày, giờ thì chết đi. Tên Orc hét lên, nắm chân của Mon mà vã xuống đất vật vã như đã làm với Long. Nhưng Mon không đơn giản, sau hai lần chuyển kiếp, lưng của nó đã được gia cố thành một lớp giáp rất cứng nên tổn thương gây lên Mon không nhiều. Nhưng Mon rất danh ma, nó giả vờ như bị đánh bất tỉnh để hắn thả ra. Tên Orc thấy thế liền tưởng Mon đã chết, hắn liền thả ra mở to miệng cười. Ha ha ha ha, đây hình như là thú chiến của ngươi đúng không? Vậy cho tao xin lỗi, tao đã giết chết nó rồi. Ha ha ha ha, hắn đang cười khoái chí thì Mon lập tức đứng dậy nhảy bật về phía Horacy. Horacy vốn là người thân bên với Mon nên anh ấy đã vốn biết được Mon không hề bị gì. Nhưng anh vấy rất quý nó nên anh ta liền hỏi thăm. Ngươi có sao không? Mon nghe thấy liền lắc đầu ý nói. Không sao, tên Orc thấy cảnh tượng như vậy liền nói. Ngươi danh ma lắm, tốt nhất là đừng lại gần ta, nếu không ta sẽ xé ngươi ra làm đôi đó. Dù bị gạt nhưng hắn vẫn muốn hù dọa đối phương. Nhưng điều đó vẫn không làm Mon và Horacy cảm thấy sợ hãi. Hai người bọn họ cùng lao lên chiến đấu. Hai người bọn họ chiến đấu rất nhuần nhuyễn. Người này đỡ thì người kia đánh như là một nhịp điệu. Cứ như thế hai người bọn họ đã là cho tinh thần tên Orc cảm thấy bị bấn loạn. Nhưng đối với người thiên về sức mạnh thì chỉ cần một đòn đủ mạnh cũng đủ giết đối thủ. Tên Orc cũng nghĩ vậy, ngay lập tức hắn quăng cây chùy dùng hai tay đấm thẳng xuống đất. Một tiếng động phát lên làm muôn thú trong rừng chạy loạn lên. Còn riêng Horacy và Mon thì lại bị chấn động từ cú đấm làm họ mất đi nhịp chiến đấu, làm lộ ra sơ hở. Tên Orc ngay lập tức nắm bắt thời cơ tóm lấy hai người bọn họ gọn trong lòng bàn tay. Tên Orc khoái chí kêu lên. Ha ha ha ha, hai đứa bây làm tao hơi mệt đó. Nhưng cũng tốt, đã lâu lắm rồi không có người khiến tao phải dùng nhiều sức đến vậy. Nhưng mà tiếc là tao phải giết hai đứa bây trước thôi. Còn thằng nhóc kia tao sẽ tìm nó sau. Và tao sẽ không quên vợ con của mày đâu. Thằng chó. Vẫn y như cũ, Long bay tới dùng một đấm vào mặt của tên Orc. Đã hai lần mày động đến bản mặt của tao rồi đó, chết đi. Tên Orc bỗng dưng nổi nóng buông tay thả hai người Horacy với Mon. Còn riêng Long thì sau khi đấm vào mặt của tên Orc thì chạy bán sống bán chết vào trong rừng. Tên Orc thấy vậy liền chạy theo. Horacy với Mon thì đang thở hổn hển vì suýt chút nữa là hai người họ bị giết chết rồi. nhưng không vì thế mà hai người bọn họ lại trốn đi bỏ lại Long một mình. Horashi sau một lúc lấy lại được tinh thần thì ra lệnh cho Mon dẫn vợ con của Horashi đi về làng. Còn riêng anh thì sẽ chạy theo yểm trợ cho Long. Long hiện giờ thì đang dùng tốc độ cao nhất của mình để chạy vừa phải giữa khoảng cách với tên Ock mà cũng phải chú ý đến những vật cản trước mắt. Tên Ock thì ngược lại với sức mạnh của hắn thì chỉ cần chạy một đường thẳng thôi cũng đủ làm cho cây cối xung quanh đổ sạp. Long chạy thục mạng nhưng khi chạy tới một thung lũng thì nó dừng lại. Tên Ock chạy theo thấy vậy liền mỉa mai. Mày chạy nhanh lắm mà sao không chạy nữa đi. Long dù không biết tên Ock nói gì nhưng nhìn biểu cảm của hắn Long liền biết nên phải nói gì. Tao chạy nữa thì được nhưng tao muốn giết mày trước. Mày đòi giết tao ha ha ha buồn cười một mình mày làm sao giết tao được. Ock thì hiểu được ngôn ngữ của Long nhưng Long chỉ nhìn vào biểu cảm mà phán đoán. Một người thì đúng là không thể nhưng ta thì khác. Ta luôn biết ta phải làm gì. Long nói xong thì nó giơ tay phải lên trời. Đột nhiên tên Ock tờ mờ nhìn thấy được trên tay Long đang chứa hàng trăm nghìn sợi dây mana. Đột nhiên từ trong thung lũng hàng nghìn món vũ khí đao có kiếm có. Xuất hiện lũ lượt bay lơ lửng sau lưng Long. Giết, một câu nói đơn giản phát ra từ Long. Hàng tấn thư vũ khí đang hướng mũi vào tên Ock đồng loạt lao về phía hắn. Tên Ock nhìn thấy mà bị khủng hoảng tháo chạy. Nhưng lại bị tường chắn của Horashi chặn đầu. Tên khốn, hắn chỉ kịp buôn ra một câu chửi rủa thì liền bị hàng vạn thư vũ khí lao tới chém giết. Hết lần này đến lần khác hàng vạn thư vũ khí lao tới làm cho hắn không tài nào phản kháng. Dù hắn nó cường đại tới đâu thì cũng không thể một mình thắp sáng trời tối. Ngay lập tức hắn bị đánh bại. Horashi lúc này thu lại tường chắn. Anh ta kinh sợ vì nếu như Long vô tình điều lệnh khiến đống vũ khí đâm về phía tường thì kiểu gì anh ấy cũng chết. Nhưng dù vậy anh ấy vẫn không kìm lòng được hỏi, em đã làm vậy như thế nào? Long nghe thấy cũng giải đáp, em vốn dĩ đã tính ngay từ đầu. Lúc em đang đi thám hiểm thì nhìn thấy thung lũng này ở dưới đó có rất nhiều vũ khí chắc là của các chiến binh tử trận. Nên khi chiến đấu em đã nhờ anh cầm chân tên Ock. Để đi đến đây sử dụng siêu điều khiển đồ vật để liên kết đống vũ khí có ở dưới. Nhưng số lượng vũ khí ở dưới quá nhiều nên em quyết định sẽ dùng đại lượng mana để liên kết tạm thời với đống vũ khí. Thế nên em phải dụ tên Ock đến đây để kích hoạt liên kết để giết hắn. Thì ra là vậy, ta lại quá nóng vội rồi. Một âm thanh vang lên làm Long cũng cảm thấy lo ngại. Long nhìn về tiếng nói phát ra từ xác của Ock, Long bắt đầu cảm thấy cảnh giác bèn nói. Anh Horashi lui lại tên này có vấn đề. Vừa nói xong thì xác của tên Ock bay lên, các mảng thịt trông như nứt ra để lộ những đường viền màu đỏ. Tiếp theo đó nó liền chóc ra, một chùm ánh sáng màu đỏ tỏa ra. Long nhìn thấy mà thì thào trong miệng, mình biết ngay mà, tên này là song kiếp. Chuyển kiếp cũng như tiến hóa nhưng chỉ có ở tụi pet. Nhưng đặc biệt là chúng phải đạt tới level 100 mới có thể chuyển kiếp. Khi chuyển kiếp xong sức mạnh sẽ được reset lại nhưng kèm theo được cho vài skill đặc biệt và làm tăng một chút về chỉ số cơ bản. Song kiếp gần giống với chuyển kiếp. Ở đây là nói về các quái thú trong lúc chuyển kiếp thì lại gặp sự cố đi vào vòng luân hồi hóa thành một loài vật khác. Sau khi dạng này chết thì dạng kia sẽ lên thay thế. Có thể tăng sức mạnh nhưng cũng có thể giảm sức mạnh. Cách chương.